Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, Đại Hòa Tưới Tràn. Lang tộc có ý định lạc hậu. Hồ tộc hai cái hồ vương cũng rơi ở phía sau hai bước. Có thể có cấp bậc hóa thần yêu vương cứ như vậy mấy nhà. Lang vương hồ vương lạc hậu. Toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt kéo vượt lên. Toán toán, gần 1/3 cao thủ lạc hậu. Nghiêm mật đội hình không phải là thay đổi. Dù cho cái khác yêu vương vẻn vẹn theo cũng có thể thấy đội hình không nghiêm chỉnh. Đi về phía trước vài bước, bên trong động xuất hiện mấy khối bia đá. Trên bia đá có khắc nhục mạ yêu tộc lời nói. Chỉ tên mắng hổ vương. Nhân tộc cũng chính là điểm ấy trò vặt rồi. Hai vị lang vương tới xem một chút. Những chữ này có phải là mới khắc lên? Hổ vương quay đầu lại nói. Lang tộc vừa rơi vào mặt sau. Hắn đã sớm phát hiện. Tâm tư gì? Còn không phải sợ bị làm thương tổn. Một đám quy nguyên cảnh nhân tộc. Coi như lại tới một lần nữa loại kia nổ tung. Có thể làm sao? Thực sự là một đám lo lắng quỷ. Trong lòng mắng, ngoài miệng cũng không ngừng hô hoán lang vương lại đây kiểm tra. Trên bia đá mảnh vụn cũng còn ở. Vừa nhìn chính là mới khắc lên. Viên hầu nói. Hổ vương chừng một chút viên hầu. Thật là một mắt không mở. Chẳng trách bách thú cùng loài người đều chán ghét thứ này. Người có thể xem hiểu cái gì? Mặt sau lang vương thấy thế. Chỉ có tiến lên, hồ vương thì lại đứng tại chỗ. Dường như không có gì cả nghe được như thế. Đúng, bi văn là mới lập. Hơn nữa người mới vừa đi không đến bao lâu. Trên bia đá người mùi còn rất nồng nặc. Có điều này mắng các ngươi hồ tộc. Thật sự là quá mức ác độc chút. Nói, lang tộc tộc trưởng đem đề tài chuyển từ bia đá chuyển đến bọn họ hồ tộc trên người. Ngoài hắn ra tất cả dường như với hắn không có chút quan hệ nào. Ác độc, có chút yêu tộc ngoài miệng không nói. Trong lòng mắng so với cái này tàn nhẫn. Thiên đạo chính là chúng ta hồ tộc hung hăng. Cái khác hết thảy đều là của chúng ta đồ ăn. Không ăn bọn họ, vi phạm thiên đạo. Muốn mắng liền mắng ông trời đi. Hổ vương nói, đầu to lớn nâng lên. Vô cùng kiêu ngạo. Tuy rằng bọn họ hổ tộc ở trên đại lục quần thể chỉ một. Hổ yêu không có bao nhiêu. Nhưng trời sinh liền mạnh mẽ. Đùng tương đương một trưởng vỗ đá vụn bia. Hổ vương đi về phía trước hai bước. Lại là một khối chửi rùa bia đá. Nhìn, không chỉ có chúng ta hổ tộc. Các ngươi lang tộc cũng có. Ha ha tương đương, đùng tương đương lại là nhất hổ móng đem trước mặt bia đá đập nát. Hổ vương. Ngươi sẽ không lo lắng tấm bia đá này bên trong hữu cơ quan. Hừ, rõ ràng như thế cơ quan. Ha ha, đùng tương đương lại một tấm bia đá vỡ vụn. Theo bia đá chấn động, bia đá dưới đáy cùng vùng núi cứng. Rắn nham thạch ma sát nổi lên một đóa tia lửa. Bia đá dưới đáy một cái rất nhỏ mương máng bên trong chảy xuôi chất lỏng sành sạch. Tia lửa đụng với chất lỏng. Trong khoảnh khắc chất lỏng đốt. Hừ tương đương còn cơ quan. Vật này, thuần túy chính là dùng để buồn nôn chúng ta. Hổ tộc yêu vương nói. Mặt sau lang vương miệng phủi một hồi. Rõ ràng lời này hổ yêu vương nói là cho mặt sau lũ yêu nghe. Hiện tại đã xác định nhân tộc cao thủ ngay ở bọn họ trước mắt. Liên quan với trên đại lục lời đồn cơ bản đều phế bỏ. Mà hắn hung hăng tổ chức ra đội liền muốn đối mặt giải tán. Hắn này 100 yêu chi vương liền như vậy chơi xong rồi. Dù sao kẻ địch mạnh mẽ long tộc là hư cấu. Không còn ngoại bộ áp lực. Cái khác yêu tộc làm sao sẽ dùng hắn. Hiện tại hổ yêu vương cảm giác được áp lực lớn rồi. Cái khác yêu vương tâm tư cũng không ở cái gì trên tấm bia đá. Hiển nhiên cũng nghĩ đến những thứ này. Làm yêu vương, ai lại đồng ý đành phải người khác bên dưới. Cái gì các ngươi hổ tộc trời sinh mạnh mẽ? Lời này nghe tới làm sao như thế khó chịu. Quay về bia đá hả giận. Đây là làm cho ai xem? Các yêu vương tâm tư khác nhau. Nào có ai quản hổ yêu ở đây biểu diễn? Lũ yêu cuối cùng nhất. Hổ yêu thần thức liên tục nhìn chằm chằm vào chu vi. Hả? Bỗng trong thần thức truyền đến một trận nhiệt đau. Lửa. Còn chưa tới kịp tra xét nghi hoặc lúc. Tiếp theo đại địa lần thứ hai run rẩy lên. Lại tới nữa rồi. Oanh tương đương tiếng nổ mạnh lên. Bất quá lần này nổ tung không lớn. Chỉ là trong động lòng đất bùn đất lật lên. Động đều không có sụp. Chỉ là chấn động đá vụn bóc ra. Những này thi khối nện ở bọn họ những này hóa thần trên người. Liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Hừ tương đương liền chút bản lãnh này. Liền ngự linh cảnh nhãi con đều không hạ nổi cơ quan công kích. Dùng ở trên đầu chúng ta. Hổ yêu cả giận nói. Dưới cái nhìn của hắn sự công kích này chính là một loại nào đó cơ quan xúc động. Vừa nãy trước hắn thật giống vỗ một khối bia đá. Oanh tương đương trước mặt bia đá đập xuống đường hầm bên trong bốc lên một đóa ngọn lửa. Rất nhanh những nơi khác lục tục xuất hiện ngọn lửa. Chỉ một thoáng toàn bộ hố bên trong hoàn toàn sáng rực. Còn biết cho chúng ta thắp sáng. Có chút ý nghĩa. Lửa này miêu thật giống càng lúc càng lớn a. Chẳng lẽ là muốn dựa vào những này ngọn lửa thiêu chết chúng ta sao? Chuyện cười lớn. Ha ha tương đương, oanh tương đương bỗng nhiên hầm ngầm phần cuối tuôn ra một trận ánh lửa. Tiếp theo vô số chất lỏng màu đen tràn vào trong động. Theo chất lỏng chảy xuôi, hỏa diễm cũng theo chạy vội tới. Đồng thời, ở tại bọn hắn phía sau mấy chục dặm động đạo nhất trách nổ tung. Đồng dạng vô số sền sệt chất lỏng dâng tới bên trong động. Món đồ gì? Mấy cái yêu vương quay đầu lại. Hồ tương đương lửa đột nhiên nhảy lên cao. Phóng hỏa đốt chúng ta. Ha ha tương đương khi chúng ta hóa thần. Chấm ngoặc kép. Trốn. Đột nhiên lang vương chợt quát một tiếng. Hướng quanh thân đánh một quyền. Muốn đào động từ mặt bên đi ra ngoài. Oanh tương đương vách động bị đánh một cái lỗ thủng to. Phần phật tương đương tiếp theo bên trong đồng dạng chảy ra chất lỏng sành sạch. Lửa rất mau đem một đám yêu vương vây quanh. Bên trong động cũng bị chất lỏng đầy rẫy. Bất kể là đi xuống hoặc là hai bên đều là loại này chất lỏng bao quanh. Theo càng ngày càng nhiều yêu vương ra tay. Nhiều hơn chất lỏng dâng tới bọn họ. Có chút một quyền là có thể đập ra chất lỏng. Có chút đào ra hơn 100 mét xuất hiện chất lỏng. À tương đương lửa này nhào bất diệt a. Đột nhiên phía sau cái kia viên hầu yêu vương truyền đến kêu thảm thiết. Hả? Mọi người quay đầu lại xem xét một chút. Này viên hầu từ trước đến giờ không sợ lửa. Ở lửa chạy tới một khắc đó. Dĩ nhiên tiến lên dập lửa. Không nghĩ nhiễm phải loại này lửa dĩ nhiên nhào bất diệt. Nhìn viên hầu trên đất lan lộn. Một đám yêu vương trong lòng dùng mình. Trong tay đào động động tác càng lúc càng nhanh. Có yêu vương trực tiếp ở trên đỉnh đầu đánh một động. Có điều chất lỏng chảy ra từ trong chất lỏng chui ra ngoài. Mặc kệ, đi ra ngoài trước lại nói. Đối với những thứ không biết, một đám yêu vương vẫn là hoảng sợ. Nếu như lần này đi vào, dù cho nhiều mang một quy nguyên cảnh yêu thú, bọn họ cũng sẽ không đối với thứ này hoảng sợ. Đáng tiếc quanh năm bế quan bọn họ, đối với Lý Mục hỏa thiêu bức tộc chuyện tình chưa từng có quan tâm quá. Còn có yêu vương bay trở về. Muốn vọt qua biển lửa. Thật dài trong hang động khắp nơi đều ở chảy ra dầu hỏa. Mỗi cái yêu vương trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một ít. Nhảy vào biển lửa một khắc đó. Yêu vương thân thể đã bị dẫn đốt. Nửa ngày sau. Nơi nào đó thung lũng hồ nước thượng truyền ra kêu thảm thiết. Phần phật tương đương tiếp theo một đạo giống như thiên thạch giống nhau đồ vật ném vào nước trong đám. Ùng ục tương đương hồ nước dưới Hokage di động. Diệt không được a, hắn đây mẹ rốt cuộc là cái gì lửa. Hồ nước dưới đáy truyền đến gầm rú. Đồng thời nơi nào đó trong núi rừng cũng hạ xuống một đại hỏa cầu. Quả cầu lửa rơi xuống đất liền chung quanh lan lộn. Rất mau đem chu vi núi rừng dẫn đốt. Nhân tộc quả nhiên giảo hoạt. Hồ tộc cùng lang tộc từ hầm ngầm bên trong khoan ra. Nhìn quả cầu lửa sắc mặt nghiêm túc, ở phát hiện không đúng thời điểm, lang vương cùng hồ vương lúc này hướng quanh thân mở động rời đi. Hồ vương, trên người ngươi nhiễm vật kia lại bốc khói a. Bạch lang vương mũi quất một cái, gặp lại sau đến hồ vương trên người bộ lông nhiễm chất lỏng dĩ nhiên bay ra một tia khói xanh. Này khói xanh càng ngày càng nồng đậm, kinh hãi nói, hồ tương đương bạch lang vương vừa mới dứt lời.